Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535: Thần bí phong thư. Đại điện bên trong, quần hùng hít một hơi lãnh khí, rung động vô cùng, nhao nhao chọn lựa, rất nhanh mỗi người đạt được hai thanh thần khí hoặc minh khí, cộng thêm một bản hiếm thấy bí tịch. Bọn hắn toàn bộ đại hỉ, đa tạ công tử, chúa công. Một đám người quỳ mọp xuống đất. Đều đứng lên đi, những này đồ vật đối ta mà nói cũng bất quá vật ngoài thân. Chỉ cần các ngươi cố gắng biểu hiện, đằng sau sẽ còn có vô số bảo vật. Lấy các ngươi, Tề Vân thản nhiên nói, một đám người rất tán thành, dù cho là huyết bào lão tổ cũng vô cùng kích động. Một chút đạt được hai cái thần khí, hắn thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một mảng lớn. Đúng rồi, các ngươi cái này vài ngày một mực tại Hoàng Thành ở lại, thực lực có hay không đột phá? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, Hoàng Thành khí vận xác thực không thể tưởng tượng. Lão hủ đã đột phá đến thiên cấp hậu kỳ cảnh giới. Huyết bào lão tổ cười nói. Công tử, chúng ta cũng tất cả đều đột phá. Chúng ta tứ ma đã toàn bộ tiến vào thiên cấp sơ kỳ. Xích Phát Ma Quân, Yêu Quỷ Ma Quân bốn người cười nói. Chúng ta cũng đã đột phá. Cho dù không phải thiên cấp, cũng tại địa cấp đại viên mãn. Những người khác nhao nhao cười nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, cực kỳ hài lòng, cười nói, rất tốt, khoảng thời gian này liền tạm thời lắng đọng một cái đi. Vâng, công tử. Quần ma ôm quyền, rất nhanh, một đám người toàn bộ lui ra. Tề Vân quay người tiến thánh thổ không gian. Bây giờ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, hắn thân ngoại hóa thân có thể lại luyện hai cỗ, rất nhanh đi vào kia một đống quan tài trước mặt, thần thức quét ra, từ bên trong chọn lựa hai cỗ hoàn chỉnh thi thể, mở ra nắp quan tài, đem bên trong thi thể bắt ra. Hắn chọn lựa hai cỗ thần thi, cũng đều cực kỳ khôi ngô, 2m4 tả hữu, diện mục uy nghiêm. Lóe ra đạm kim quang mang. Chọn tốt về sau, Tề Vân trực tiếp dựa theo thân ngoại hóa thân pháp môn bắt đầu luyện hóa. Giờ này khắc này, thần đình bên trong, Diệp Tuần Thiên cùng đương kim thần đình đình chủ ngay tại mật nghị. Đại điện bên trong, lục sắc ánh nến lấp lóe, quang mang yếu ớt, sáng tối chập chờn, tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế khí tức. Không nghĩ tới lần này Hoàng Thành chuyến đi, vậy mà có thể gây nên phong ba lớn như vậy. Thiên đình không khỏi cũng quá đáng sợ, trực tiếp phá hủy khí vận đại trận. Đương kim thần đình đình chủ ngữ dồn khí ngưng, ánh mắt bên trong lộ ra từng tia thâm thúy quang mang. Nói, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên chủ trương trừ ma liên minh. Bây giờ liên minh mặc dù bị phá hư, nhưng chúng ta cũng nhất định vào thiên đình đen danh sách. Muốn cùng bọn hắn hợp tác, khó khăn, đình chủ, chỉ cần có thể tìm tới còn lại hai mặt chu ma lệnh, thiên đình liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Diệp Tuần Thiên nói, chu ma lệnh, không có như vậy dễ dàng đạt được. Khí vận đại trận bị hủy, một chút ngủ say nhiều năm cường giả vô địch đã thức tỉnh. Mà lại còn có cái khác mấy cái để chúng ta kiêng kỵ viễn cổ thế lực cũng đều triển lộ dấu vết để lại. Ngươi xem một chút cái này. Hắn lấy ra một phong kỳ quái màu vàng phong thư. Phía trên in một cái thật to màu đen chữ cổ. Trừ cái đó ra, phong thư nội bộ, không có vật khác. Diệp Tuần Thiên sau khi nhận lấy, lẳng lặng quan sát, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Nói. Đây là Thái Âm Bảo Địa tiêu chí. Đúng thế, thần đình đình chủ ngữ khí trầm thấp. Tại khí vận đại trận bị hủy vào đêm đó, có người đem phong thư này đặt ở đại điện trung ương tròn trên bàn. Bên trong bức thư đang nhìn qua về sau, đã tự động hóa vì cho bụi. Nói là cái gì? Diệp Tuần Thiên hỏi. Tháng Chạp 3, Tàng Thi Sơn. Thần Đình Đình chủ yếu ớt nói. Tàng Thi Sơn, Diệp Tuần Thiên lấy làm kinh hãi, nói, chư thần niên đại liền uy chấn thiên hạ Thái Âm Bảo Địa. Thật muốn một lần nữa thế gian hay sao? Dạng này xem ra, khí vận đại trận bị hủy sớm, trận bị phá hủy thời gian xác thực sớm. Ta nguyên lai tưởng rằng chí ít còn có thể duy trì 3 năm. Nhưng bây giờ thế mà sớm hủy đi, bị khí vận đại trận trấn áp những này bảo địa. Động Thiên, Vô Địch lão đồ cổ, thậm chí phạt thần giả đều muốn một lần nữa hoạt động. Thần Đình Đình chủ trầm thấp nói, Diệp Tuần Thiên trong lòng không cách nào bình tĩnh, nói, kia đình chủ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi xem một chút đi. Tin tưởng những người khác cũng đều sẽ thu được phong thư này. Thần Đình Đình chủ nói nhỏ, vẫn luôn tại nghe đồn, Thái Âm Bảo Địa bên trong có thần linh chết cũng không hàng. Bọn hắn lần này đột nhiên xuất thế, toan tính tất nhiên không nhỏ. Huống hồ Tàng Thi Sơn là một khối không thể coi thường địa phương. Phía dưới mai táng một chỗ to lớn cổ mộ. Hư hư thực thực viễn cổ thần vương lưu lại. Bọn hắn lần này có rất lớn có thể sẽ tụ tập quần hùng chi lực. Mở ra thần vương mộ huyệt. Diệp Tuần Thiên ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia tinh quang. Thần vương mộ huyệt. Trong điện ánh nến nhảy vọt. Lâm vào hắc ám. Cùng lúc đó, minh điện bên trong, một đám lão đồ cổ hội tụ ở đây. Từng cái tâm thần nặng nề. Trên mặt che kín vẻ lo lắng, thiên hạ này đến cùng là thế nào? Đại sự một cái tiếp một cái, còn không có từ cổ triều khí vận đại trận sụp đổ sự kiện bên trong kịp phản ứng. Liên tiếp đến một món khác đáng sợ sự tình. Tháng chạp 3, Tàng Thi Sơn, vô hồn tôn giả ngữ khí yếu ớt, bỗng nhiên nói, điện chủ làm sao bây giờ? Trước phái người lục soát còn lại Chu Ma Lệnh. Mặc kệ có bao nhiêu khó đều nhất định muốn tìm tới. Minh Điện Điện Chủ trầm giọng nói. Khoảng cách tháng chạp 3. Còn có nửa tháng lâu. Trong nửa tháng. Ta muốn nhìn thấy viên thứ hai Chu Ma Lệnh. Vô hồn tôn giả bọn người toàn bộ nặng nề gật đầu. Hủy diệt cung. Cung chủ mang theo bất tử thất quái cùng một đám lão đồ cổ được không dễ dàng chạy về tổng bộ. Bỗng nhiên một vị thái thượng trưởng lão vội vã đến báo. Đem một phong mật tín giao cho hắn. Hủy diệt cung cung chủ sắc mặt nghi hoặc. Sau khi nhận lấy, nhìn thấy phía trên màu đen âm chữ. Lập tức biến sắc, sau đó cấp tốc mở ra phong thư. Ánh mắt quét tới. Tháng chạp 3, Tàng Thi Sơn. Hắn nói nhỏ thì thầm. Bỗng nhiên, hít một hơi thật dài hơi lạnh. Nói, xảy ra chuyện, bảy vị sư thúc, Thái Âm Bảo Địa tiêu chí, bọn hắn lại muốn hiện nhân gian. Tàng Thi Sơn, Tàng Thi Sơn, theo như truyền thuyết, tòa sơn mạch này phía dưới kết nối một cái khó lường mộ địa. Là chư thần niên đại siêu cấp đại nhân vật, bọn hắn bỗng nhiên nhấc lên Tàng Thi Sơn, chẳng lẽ muốn mượn nhờ chúng sinh chi lực, mở ra cổ mộ. Bất tử thất quái tất cả đều sắc mặt biến ảo. Bọn hắn kiến thức rộng rãi. Một chút nghĩ đến mấu chốt. Bát đại bảo địa. Kia thế nhưng là không có một cái hạng đơn giản. Càn khôn âm dương. Mưa gió lôi hỏa. Cái này âm chỉ chính là thái âm. Tiến sau điện lại cẩn thận thương nghị. Bất tử thất quái lão đại trầm giọng nói. Bọn hắn nhao nhao gật đầu. Cấp tốc nhập điện. Cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục, phàm là có thể xếp được hào nhất lưu thế lực, trên cơ bản đều tại cái này 2 ngày thu đến một phong đồng dạng vàng như nến sắc trang giấy bao. Khỏa phong thư, phía trên một cái nhàn nhạt màu đen chữ cổ, âm, khi nhìn rõ về sau, thế lực khắp nơi nhao nhao trong lòng phun trào, không có một cái lại có thể bình tĩnh. Vô thượng cổ triều tồn tại ý nghĩa là cái gì? Khẳng định sẽ có người nói. Bọn hắn tụ tập thiên hạ khí vận. Hấp thu thiên địa long mạch. Là đại lục côn trùng có hại. Nhưng là ai lại biết? khí vận đại trận tồn tại cũng tại ước thúc một loại khác vô cùng đáng sợ tồn tại. Cực âm bảo địa chính là một. Cho nên, thế lực khắp nơi đối với vô thượng cổ triều đã là nghiến răng thống mà. Lại là không thể để cho nó sụp đổ. Nhưng bây giờ khí vận đại trận vẫn là băng. Vừa vặn sụp đổ, cái này cực âm bảo địa liền xuất thế. Trong lúc nhất thời, từng cái thế lực cường giả đều tại tương hỗ liên hệ. Tìm hiểu tin tức, bóng đêm dần dần sâu. Trăng tròn treo cao, một tầng thanh lãnh khí tức bao phủ tại toàn bộ vẫn thần vực. Thông thiên giáo bên trong, trùng ma hoàng hóa thiên mới vừa từ bên ngoài tu luyện trở về. Chuẩn bị tiến vào đại đường, nghỉ ngơi một hai, bỗng nhiên con mắt lóe lên. Chú ý tới đại đường cái bàn chính giữa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một phong màu vàng nhạt phong thư. Hắn lộ ra nghi hoặc. Đi qua, đem phong thư nắm lên, trùng ma mày nhăn lại, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.